Hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 1124. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1124. Trong lòng gánh vác. Edit by Hoang Lan Chan. Tiết Sán vừa rồi trong lời nói có gai tổn thương Hạ Lẫm. Ta nghĩ rằng hắn sẽ cùng Tiết Sán phát sinh khúc mắc. Nhưng khi ta uống thuốc xong, đi tìm một chút thức ăn, lại gặp được Hạ Lẫm cùng Tiết Sán trong sảnh đường đang nói bí mật gì đó. Ta cảm thấy bất ngờ, ngừng lại tại góc tường, giống như trùng hợp đụng phải Tiết Phong đang ra tới. Đoá Nhã, ngươi sao lại không ra đi? Ở đây làm, ta không đợi Tiết Phong nói xong, đưa tay ra hiệu hắn im lặng, nhỏ giọng một chút, ngươi nhìn Hạ Lẫm cùng Tiết Sán kìa. Vừa rồi còn cãi nhau, chớp mắt liền tốt, người không cảm thấy kỳ quái sao? Ta chỉ vào hai người trong sảnh đường nói lời này, cũng không biết Hạ Lẫm cùng Tiết Sán nói những việc gì. Sắc mặt nghiêm túc đến cực hạn, Tiết Phong thuận ngón tay của ta nhìn sang, chấm, đều là người nhà mình, lẽ nào lại có chuyện giận qua đêm? Đoá Nhã là ngươi quá nghiêm túc rồi, có cái gì muốn biết, chúng ta đi qua chẳng phải sẽ biết. Không cần phải ở chỗ này trốn trốn tránh tránh nghe lén. Tiết Phong gan lớn, lôi kéo ta đi về hướng phòng. Hạ Lẫm cùng Tiết Sán ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chúng ta. Rõ ràng là nhìn chúng ta, mà ta làm sao liền cảm giác bọn hắn chỉ nhìn ta chằm chằm. Ta bị nhìn chằm chằm ra đầu tê dại một hồi. Tiết Phong gọi ta rất nhiều lần, cũng không nghe thấy. Cho đến lúc Hạ Lẫm lặng yên không một tiếng động đứng trước mặt của ta. Đem tay của ta từ trong lòng bàn tay của Tiết Phong mạnh bạo túm lấy. Ta mới thức tỉnh. Sao? Làm sao rồi? Các người gọi ta sao? Ta mơ hồ trong nháy mắt. Kinh ngạc phát hiện mình bị Hạ Lẫm ôm trong tay. Ánh mắt Hạ Lẫm dường như cũng không nhìn ta. Mà nhìn Tiết Phong đằng sau ta. Ủa? Hắn nhìn chằm chằm Tiết Phong ánh mắt sao lại nhiều cảnh cáo. Để ta xem không hiểu. Hai người nhìn chằm chằm lẫn nhau đến nửa giờ. Làm người đứng xem. Ta cảm thấy mệt mỏi. Các ngươi nhìn đủ chưa? Nếu chưa nhìn đủ. Thả ta rời đi trước đã. Ta khó xử bị kẹp ở giữa hai người như cái bánh có nhân. Đau đầu hận. Không để ý tới vì sao hai người bọn họ vô duyên vô cớ lại đang giở trò quỷ gì. Làm cái gì đây? Làm cái gì mà thành một nhóm ở đây? Có phải là có cái gì bí mật vụng trộm không nói cho ta biết phải không? Nhân cơ hội khó xử này, An Tố nâng cái bụng lớn xông vào tầm mắt của chúng ta. Khuôn mặt bát quái nhỏ chen vào giữa ba người chúng ta. Lại thông minh ngăn cách giữa hai nam nhân đang dương cung bạt kiếm. Ngươi cho rằng là ngươi, bí mật còn nhiều. Anh rể Tiết Sán không phải là người để ngươi giữ bí mật đâu. Hạ Lẫm đột nhiên xưng hô Tiết Sán là anh rể. Ta cùng An Tố trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Khi ta kịp phản ứng, kinh ngạc nhìn hắn, mấy giờ trước còn cùng Tiết Sán cãi nhau. Trong nháy mắt lại kêu một tiếng anh rể. Ta không thể không làm dáng vẻ khiếp sợ nhìn vài lần Hạ Lẫm cùng Tiết Sán. Hai nam nhân một người trầm mặc ít nói. Một người khác nói chuyện khinh thường. Tiết Sán trực tiếp nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn chúng ta. Thật không dễ dàng gì. Hạ Lẫm, lâu như vậy, ngươi là lần đầu tiên gọi anh rể. Vậy còn ta, ta thì sao? Hạ Lẫm rất ít xưng hô An Tố là tỷ tỷ. Hắn lại là nam nhân rất khó chọc cười. Cho nên từ trong miệng hắn phát ra chữ thân mật rất không dễ dàng. Cái này không thể nghi ngờ đã trở thành sở thích lớn nhất của An Tố. Đáng tiếc Hạ Lẫm đang gọi anh rể, nhưng làm sao cũng không chịu nhả ra tiếng kêu An Tố tỷ tỷ. Hai tỷ đệ, người đẩy ta đuổi, Hạ Lẫm nửa điểm cũng không có nhả ra. An Tố cảm thấy chán, cũng không có ở đề tài này tiếp tục dây dưa. Ngược lại là đem chủ đề không hiểu thấu đưa tới trên người ta. Trên người ta. Chủ đề đơn giản chính là thân người đuôi rắn. Chuyện linh lực đột nhiên mạnh lên. Liên quan tới linh lực của ta. Ta so với các ngươi còn kỳ quái hơn. Dọc theo đường đi tới. Cơ hồ đụng phải mỗi một sự kiện linh dị đều có thể liên lụy đến linh nữ. Nhưng cái này sự tình ngay cả chính ta đều không rõ ràng. ta là linh nữ. Trước đó Hạ Cảnh Viêm còn nói ta gân cốt huyết nhục có công hiệu tăng cường linh lực. Hiệu quả này đều có thể so với thịt đường tăng. Ha ha, đối mặt với sự kiên trì của mọi người, ta hai tay gối ở sau gáy, giống như không nói gì ha ha hai tiếng. Đối với những sự tình trả qua dọc đường đi, trừ cười ha ha, ta còn không biết làm sao biểu đạt tâm tình của ta. Về linh lực của ta, Hạ Lẫm cùng Tiết Sán đáy lòng không thể chấp nhận. Quả nhiên, khi ta nói sự thật, hai người bọn họ tỏ thái độ đều là nửa tin nửa ngờ. Ta tin tưởng lời nói của Đoá Nhã. Xà nữ tộc là một quốc gia thần bí đóng quân trong sa mạc. Văn hóa cùng truyền thừa xem như là duy nhất ở thời đương đại. Cùng với năng lực trước đó của nữ vương cùng đại công chúa Đoá Nghiên. Các nàng làm hậu duệ của nữ oa. Sinh ra thân người đuôi rắn chưa hẳn không có khả năng. Liên quan tới linh lực cùng linh nữ sự tình. Chúng ta liền nhìn linh lực của nữ vương trước đó. Các nàng linh lực thuộc về tiên thiên tính dưỡng thành. Đoá Nhã thuộc về sau thiên hùng lên. Bởi vì linh lực từ trong nền tảng nhỏ mà lên. Thỉnh thoảng linh lực lại tăng cao. Đột nhiên xuất hiện khó tránh khỏi khi có khi không. Mà linh nữ, đây cùng với nàng tộc đàn có liên quan. Nói không chừng có quan hệ đến người truyền thừa của nữ oa. Tiết Sán là người sống lâu nhất trong chúng ta. Cũng là người hiểu được linh lực nhiều nhất. Lời nói có uy quyền nhất. Ít nhất ta cho là như vậy. Thậm chí nghe được hắn nói ta cùng người truyền thừa của nữ oa có liên quan. Không khỏi vang lên khi còn bé mẫu thân thường xuyên tự cho mình là người thừa kế của nữ oa. Nghĩ đến, khả năng này chiếm tỷ lệ tương đối lớn. Đối với Tiết Phong, Hạ Lẫm cùng Tiết Sán cũng là tương đối tin tâm phục khẩu phục. Chỉ là, chiếu phán đoán như thế, Đoá Nhã ở đây chẳng phải là rất nguy hiểm sao? Hạ Lẫm đột nhiên hỏi ra một câu như vậy. Từ khi Đoá Nhã rời đi xà nữ tộc, theo linh lực tăng cường, chung quanh xuất hiện nghiêu quỷ xà thần tỷ lệ đều cao. Có thể mục tiêu đều là Đoá Nhã. Muốn ta cái gì? Rõ ràng, nhục thể của ta cùng thịt đường tăng có thể sánh ngang nhau. Ta cau mày cũng là một mặt phiền não. Đây là việc cấp bách ta lo lắng nhất. Tiết Phong cũng rất có đồng cảm sờ lấy hàm dưới. Thanh âm trầm thấp. Chúng ta cần thiết lập một phương án bảo vệ Đoá Nhã. Ai cũng không biết một giây sau nàng có được an toàn không. Tất cả chúng ta đều cảm thấy Tiết Phong nói rất có đạo lý. Nhưng là có đạo lý không phải ngay lập tức liền có thể nghĩ ra một cái phương án tới. Đến ban đêm ăn xong cơm tối. Chúng ta đều chuẩn bị đi ngủ. Cái này biện pháp đều không nghĩ tới qua. Khuya khoát, ta lăn lộn khó ngủ. Đầu óc ta giống như cái bột nhão. Tất cả đều là mấy ngày nay bị Hạ Cảnh Viêm cùng nữ diễm quỷ đuổi theo đánh cho một màn. Cùng Tây Bình thôn người mở miệng một tiếng yêu nữ truy sát. Trước kia cảm thấy mình không có linh lực. Khát vọng được giống như các tỷ tỷ. Các nàng có được năng lực tự bảo vệ mình. Hiện tại có linh lực. Ngược lại cảm thấy là cái vướng víu. Mâu thuẫn. Ta đến tột cùng nên làm thế nào mới tốt. Ta dạng này trêu chọc quỷ quái. Còn có thích hợp hay không lưu tại nơi này cho Hạ Lẫm bọn hắn thêm phiền phức. Chấm. Ta nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ đêm đen như mực. Trong lòng loạn thành tê dại. Một người nghĩ đi nghĩ lại. Khát nước. Phủ thêm áo khoác ra ngoài uống miếng nước. Trong lúc vô tình nhìn thấy An Tố cùng Hạ Lẫm hai người thần thần bí bí ra khỏi viện. Lòng hiếu kỳ tắc quái. Ta nhịn không được. Đi theo. Lại là nghe được điều không nên nghe. Trong lòng ta cực kỳ thụ thương trở lại phòng ngủ của mình hiện tại. Do dự thật lâu, quyết định rời khỏi phòng trúc. Cách chương.